Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, trong chốc lát, Giang Đường từ trên lầu xuống dưới. Nàng cũng không có xuyên quá mức long trọng. Tóc dài chát khởi, đơn giản tùy ý ở nhà trang điểm. Trên mặt chỉ vẽ trang điểm nhẹ, tươi cười sạch sẽ sán lạn, như là chưa thiệp thế nữ sinh viên, tràn đầy sức sống cùng collagen. Tiền đạo sớm, Triệu Khê thôn chuyện đó nhi làm tiền đạo đối nàng rất có hảo cảm. Thấy Giang Đường xuống dưới, thân thiết hướng nàng huy xuống tay. Giang Đường tìm một vòng nhi cũng chưa thấy Lâm Tùy Châu. Cúi đầu hỏi hướng tiểu nhi tử, ba ba đâu? Lương Thâm Chính vội vàng thu thập tiểu món đồ chơi, không công phu phản ứng nàng, giơ tay tùy tiện một lóng tay. Phòng bếp, cho ngươi làm bữa sáng đâu? Giang Đường sửng sốt, các ngươi ăn qua? Lương Thâm dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Giang Đường, ngươi nhìn xem hiện tại đều vài giờ lạp, một cái đại nhân khởi như vậy vãn, thật bắt ngươi không có biện pháp. Nàng thế nhưng cũng có bị con thứ hai xem thường một ngày. Giang Đường lược hiện chột dạ sờ sờ cái mũi, dạo bước đi vào nhà ăn. Lâm Tùy Châu chuẩn bị bữa sáng đơn giản lại dinh dưỡng. Nhìn vây quanh tạp dề, thuần thục xuyên qua ở phòng bếp thân ảnh, Giang Đường có chút hụt hẫng. Nàng hảo thuyết cũng hầu hạ hai tử một cái học kỳ, làm một cái học kỳ sáng trưa chiều cơm, chính là hương vị còn không thắng nổi Lâm Tùy Châu cái này. Thường dân, người nói làm giận không làm giận. Hạ Hoài Nhuận bọn họ 10 giờ lại đây. Người ăn xong giúp đỡ thu thập một chút. Nam nhân giữa mày nhảy nhót, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Nghĩ đến trên mạng những cái đó về Hạ Hoài Nhuận cùng hắn tai tiếng, Giang Đường không khỏi chọn hạ mi. Ngữ khí chế nhạo, có thể nhìn thấy Hạ Tổng, người giống như rất vui vẻ nha. Lâm Tùy Châu bạch nàng liếc mắt một cái, loạn giảng. Giọng nói rơi xuống, hư tiểu khúc nhi sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Giang Đường trong lòng một cái lộp bộp, nàng câu nói kia nguyên bản là nói giỡn, chính là, nàng nam nhân giống như thật sự thực vui vẻ. Lâm Tùy Châu là vui vẻ, bất quá vui vẻ ngọn nguồn cũng không phải Hạ Hoài Nhuận. Hắn hết thảy đều kế hoạch hảo, hắn muốn tại đây kỳ tiết mục thượng hảo hảo biểu hiện. Làm những cái đó, đường chỉ. Nhóm biết, hắn Lâm Tùy Châu trở ra thính đường hạ phòng bếp, thượng được giường bán đến khởi manh, chỉ có hắn như vậy chi kỷ nam nhân mới xứng thượng đường muội nhi. Thuận tiện cũng chặt đứt những cái đó dã nam nhân tâm. 9:40, mấy chiếc bảo mẫu xe chậm rãi xử nhập viện chung, Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu đứng dậy đi cửa đón chào. Trước hết xuống xe chính là Đàm Khiêm người một nhà, hắn tươi cười ấm áp. Một đôi tay gắt gao lôi kéo một vị mạo mỹ nữ sĩ. Nữ nhân nhìn không ra tuổi, dáng người yểu điệu, tóc ngắn lưu loát, thoạt nhìn thập phần khôn khéo. Mặt mày hoa đàm lăng có vài phần tương tự, nói vậy chính là hắn mẫu thân. Tiếp theo là Trần Chí Phàm. Trần Chí Phàm xuống xe sau đó không lâu, hắn thái thái đi theo xuống dưới, trong lòng ngực còn ôm ngủ say Trần Mập Mạp. Hai chiếc xe song song rất ổn khi, một chiếc màu xanh ngọc xe thể thao Phong Trì Điện Ma xử nhập đại viện. Một cái xinh đẹp hất đuôi sau ổn định vững chắc ngừng ở Lâm Tùy Châu trước mặt. Tiếp theo, ăn mặc sơ mi trắng nam nhân từ trên xe xuống dưới. Nhìn đến người tới, Lâm Tùy Châu đặc biệt không khách khí đạp qua đi. Muốn chết sao ngươi? Hạ Hoài Nhuận không có trốn, thành thành thật thật thừa này một chân. Hắn đem Hạ La từ bên trong mang xuống dưới, tươi cười ôn nhuận, như thế nào không đâm chết ngươi? Lâm Tùy Châu khí lại đạp lại đây, nhìn giống hài tử đùa giỡn lên hai người. Giang Đường cùng Liên Can người chờ Lâm vào trầm mặc, nguyên bản cho rằng bọn họ là đứng đắn tổng tài. Chính là, Châu Nhi ngươi đừng náo loạn, người còn nhìn đâu? Hạ Hoài Nhuận né tránh Lâm Tùy Châu công kích, chiều màn ảnh ý bảo. Hắn hừ một tiếng, sụ mặt lại là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Các vị mời vào đi. Giang Đường chiều sau liếc mắt. Lịch Trường Phong không có tới sao? Tên này làm Lâm Tùy Châu bước chân dừng lại. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tiền đạo nói. Nga,

Ta là khách nhân, người chú ý điểm. Lâm Tùy Châu, Lan, hai người không hảo quá nửa giờ, lại bắt đầu đấu nổi lên mồm mép. Mục Hân nhịn không được trêu chọc. Ta xem Lâm Tổng Hòa Hạ Tổng quan hệ khá tốt nha. Giang Đường không nói chuyện. Nàng có thể lý giải. Người đến trung niên còn có thể kết bạn thổ lộ tình cảm bằng hữu. Đây là một phần khiêu chiến cũng là một phần lễ vật. Công tác thượng Lâm Tùy Châu hành sự tàn nhẫn. Cùng hắn có liên lụy. Bằng hữu chỉ là ích lợi đồng bọn. Cho dù đi học khi, cũng là độc lai độc vãng. Hiện giờ thật vất vả gặp được một cái hiểu hắn. Trong lòng tự nhiên vui vẻ. Hành vi gian cũng trở nên giống cái đại nam hài. Giang Đường cảm thấy khá tốt. Có một số việc không thể cùng nàng nói. Nhưng có thể hòa hảo anh em chia sẻ. Tuy rằng không hoàn toàn hiểu biết Lâm Tùy Châu quá vãng. Nhưng nàng có thể cảm giác được hắn ngẫu nhiên toát ra cô độc. Theo bọn họ đi thôi. Chiều hắn bóng dáng nhìn mắt. Giang Đường cười nhạt cúi đầu. Đi thôi, ta mang các vị tham quan một chút. Ngồi cũng là ngồi, chi bằng dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo. Quý Nhã Lan cùng Mục Hân gật đầu đồng ý, nhìn Giang Đường thân ảnh. Lịch Trường Phong tay không khỏi ở trong túi sờ. Hắn lông mi run run, mặc không lên tiếng đi theo mấy người phía sau. Không rên một tiếng hắn không hề tồn tại cảm. Lúc này mấy người đi tới hoa viên. Lịch Trường Phong bước chân dừng lại, quay đầu cùng bên cạnh cùng chụp đạo diễn nói, ta đi một chuyến toilet, nói xong, xoay người rời đi. Giang Đường khóe mắt dư quang thoáng nhìn, chú ý tới Lịch Trường Phong biến mất bóng dáng, nàng mị mị nhãn, trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, tả hữu suy tư vẫn là không yên lòng. Giang Đường quyết định tự mình đi theo nhìn xem. Nàng quay đầu lại hướng Quý Nhã Lan cùng Mục Hân nói. Ta trước rời đi một chút. Các ngươi tùy ý. Trong phòng, Tiền đạo chính phụ trách quay chụp chơi đùa bọn nhỏ. Cũng không có chú ý tới lặng lẽ lên lầu Lịch Trường Phong. Giang Đường cùng chụp đạo diễn nói thanh sau. Một mình lên lầu, chân trước mới vừa đi lên. Sau lưng liền cùng Lịch Trường Phong đụng phải vừa vặn. Hắn nhìn nàng. Ánh mắt để lộ ra một chút ngạc nhiên. Giang Đường ánh mắt phóng hướng hắn phía sau. Phát hiện Lương Thâm cửa phòng mở ra. Lịch Trường Phong buông xuống hạ đôi tay nắm chặt. Ta muốn đi toilet. Chính là đi nhầm. Phải không? Giang Đường thần sắc bình tĩnh. Đi nhanh tiến lên đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra. Nhìn đang ở buồng trong tuần tra Giang Đường. Lịch Trường Phong biểu tình đã xảy ra biến hóa. Ta trước đi xuống. Chờ một chút, Giang Đường gọi lại hắn. Lịch Trường Phong phía sau lưng cứng đờ. Bả vai không được run rẩy. Nàng chậm rãi đi đến trước giường. Kia sửa sang lại chỉnh tề trên giường nhiều vài đạo nếp uốn. Hiển nhiên có người đi lên quá. Giang Đường ánh mắt chậm rãi đảo qua. Cơ hồ không từ bỏ một chỗ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại. Duỗi tay cầm lấy trên giường tiểu hùng búp bê vải. Nàng qua lại nhéo nhéo. Không bất luận cái gì dị thường. Giang Đường mày nhăn lại. Quay đầu lại nhìn về phía Lịch Trường Phong. Cách chương.